cậu mới là người tôi thích không phải cô ta. Chương 17, hai chị em đi chơi thiệt vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăn lăn, chị đừng lăn nữa có được si cô. Vũ bực mình nói, chán quá đi, nó cô thèm nghe Vũ nói, vẫn tiếp tục. Sự nghiệp lăn, lăn tiếp lăn mãi. Của mình, chả là thế này, nó. Chán, Vũ, cô thích đi chơi, đang nghỉ hè, nó cô có BN, ở nhà, và thành ra nó đang lăn năn nỉ Vũ đi chơi. Hai, em đang làm bài tập hè, chị để yên cho em làm đi. Ở hèn, Vũ đang làm bài tập hè mà nó cô để ý gì hết trơn. Nó lùi thủi phủi đít quay đi, Vũ cô nỡ nhìn chị mích bùn như vậy, đành nói. Thôi đờ si giỏi, em sẽ đi chơi cùng chị với điều kiện, khi về giúp em làm bài tập đấy nhé. Nó nghe thế, hai mắt sáng như đèn pin, nhảnh nhảo chạy tới ôm đứa em trai. Bé bỏng, dễ thương. Của Mick, thì em ngoan thiệt đó. Ok luôn, nó xoa đầu Vũ một lúc rồi vui vẻ đi về phòng Mick. Vũ ngồi đấy nhìn bóng chị đi mất, lòng cũng vui vui phần nào. Reng reng, chuông đờ ti, mô phỏng chuông báo thức. Của nó kêu, lục tung cái bàn, giường ra mà nó chả thấy đờ ti đâu tại phòng bừa bộn quá. Vài giây lúi húi, cuối cùng nó thấy cái đờ ti dưới gầm giường. Alo, nó bắt máy trong khi còn chả nhìn màn hình xem ai gọi. Mày đang làm cái quái gì thế con chó kia? Giọng hắn hét vô đờ ti làm. Con chó, đầu dây bên kia xít thủng màng nhĩ. Hạ giọng, nó nói nhỏ đủ nghe, vài giây thấy hắn cô nói gì, nó mới tiếp. Tao đã làm cái gì đắc tội với mày nào? Giọng nó hơi chứa sự bực bội. Mày đi đâu mà cô về nhà thế hả? Hắn cũng bực chả kém. Tao đi sang NC khác học hỏi theo lệnh ba tao. Có gì cô, nó nói tỉnh bơ, có đấy, mày sang NC nào rồi? Hắn dừng như bực thêm, à tao sang NS, chưa nói hết câu, Vũ từ ngoài phòng nó nói vọng vô phòng. Đến giờ ăn tối rồi đấy, rồi ngoảnh đít quay đi, xì, biết rồi còn nói. Nó lẩm bẩm, cô may giọng và câu nói của Vũ đã đến tai hắn. Nó dồn tới não, sao tao nghe thấy giọng con trai? Hắn bực bội nói, nó định nói là em nó nhưng chưa kịp nói, Vũ đã nhảy vô phòng nó. Nhanh ăn cơm sau ngày mai còn đi chơi chứ. Thiệt là, hôm nay có món chị thích đó, khoai tây chiên. Vũ tỏ vẻ chán nản. Nó sau khi nghe tên món thì vui quá, tắt luôn cuộc gọi với hắn rồi nhanh chân cùng em trai xuống phòng bếp. Khoai tây chiên đúng là món nó khoái nhất nhưng đấy chỉ là khi em nó nấu thôi. Chứ mấy chỗ khác đối với nó chỉ là món ăn BT. Sẽ thật tốt nếu hắn nghe được si chữ, chị, trong lời nói của Vũ nhưng hắn câu nghe được si. Hắn tưởng tượng linh tinh rồi đùng đùng giận dữ. Hôm sau, hai chị em nhà này chơi chán chê, phá lê thê chỗ ông ta rồi cùng nhau vô một quán cà phê nghỉ ngơi. Nghỉ chừng 3 phút, hai chị em lại cùng nhau vô công viên. Mỗi trò chị em nó chơi cũng ít nhất 4 lần liên tiếp. Lại rủ nhau vô quán NC nghỉ khi mệt ra ưng. Lại khoảng 3 phút sau, lấy lại sức lực rồi cùng nhau đi chơi game. Đập tan nát mấy con chuột, hai chị em nó còn chơi đạt bao nhiêu kỷ lục ưng khác chưa có. Cứ thế cho đến hoàng hôn, bóng hai ưng dài bước trên vỉa hè, mặt hiện rõ nụ cười. Cách chương.